Thập niên 90 cha ta bạo hồng giới giải trí. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bệnh viện, Đồng Hân một nhà ba người khẩn trương chờ đợi kết quả xét nghiệm. Chỉ chốc lát sau, bác sĩ cầm tờ kết quả xét nghiệm đi tới. Ngồi xuồng ghế đầu, cười nói, chúc mừng cô, là mang thai, khoảng một tháng, thật sự có sao? Diệp Tiểu Vân có chút không thể tin được mà sờ sờ cái bụng. Lập tức không tự chủ nhếch miệng lên. Ông xã, em lại có bảo bảo. Quá tốt rồi. Đồng Thành Quân chặn ngang bế lên Đồng Hân. Cánh tay lắc lư hai cái. Cười to nói. Hân Hân, còn phải có muội muội đệ đệ rồi. Nói xong, lại bỏ thêm một câu. Bất quá ba ba vẫn thích nhất Hân Hân. Diệp Tiểu Vân cười. Kéo kéo váy của con gái, nói, coi như Hân Hân có muội muội hoặc là đệ đệ, ba ba mụ mụ vẫn như cũ yêu con. Đời trước, Đồng Hân đã độc hưởng tình yêu của cha mẹ, đời này nhiều một người muội muội hoặc là đệ đệ, cô cũng không ngại. Ân, con biết. Đồng Hân gật gật đầu nhỏ. Bảo bảo sinh ra, con cũng sẽ thích hắn. Nhìn con gái hiểu chuyện như vậy, hai người trong lòng không khỏi nhao nhao mềm nhũn. Đối con gái càng là sinh ra vô hạn thương tiếc. Bác sĩ, khổ cực ngươi. Diệp Tiểu Vân lấy ra một nắm kẹo từ trong túi, phóng tới bàn làm việc của bác sĩ, cho mọi người dính điểm hỉ khí. Bác sĩ cũng mừng thay bọn họ. Không cần khách khí, việc chúng tôi nên làm. Đi, chúng ta đi ăn bữa tiệc lớn. Sau đó sẽ bồi Hân Hân đi công viên trò chơi chơi. Đồng Thành Quân một tay ôm con gái, một tay nắm bà xã, trong lòng tràn đầy phình lên. Trên thế giới này, sợ là không bao giờ tìm được nam nhân nào hạnh phúc hơn hắn. Ba ba, Hân Hân không đi công viên trò chơi, mụ mụ có bảo bảo rất cực khổ, chúng ta nên khen thưởng mụ mụ mới đúng. Đồng Thành Quân sững sờ, lập tức cười to xoa đầu con gái. Chúng ta Hân Hân thật ngoan. Vậy, chúng ta mang mụ mụ đi trung tâm thương mại, cho mụ mụ mua quần áo đẹp. Con thấy được không? Ân ân, nếu như cũng có thể mua cho Hân Hân đồ ăn vặt, thế thì càng tốt. Đồng Hân biểu thị người lấy thức ăn làm chân ái. Cô thật sự quá thèm đồ ăn vặt. Ha ha, tiểu phu thê hai người không hẹn mà cùng cười to. Đồng Thành Quân hoãn một chút nói. Được, đi mua đồ ăn vặt cho Hân Hân của chúng ta. Một nhà ba người đi tiệm cơm ăn một bữa tiệc lớn. Sau đó thẳng đến trung tâm thương mại mua quần áo đẹp cùng xinh đẹp giày. Còn cho Đồng Hân mua đồ ăn vặt. Đi dạo đi dạo. Diệp Tiểu Vân nhất thời hưng khởi cấp Đồng Hân cũng mua mấy bộ quần áo. Cho ông xã Đồng Thành Quân thêm một đôi giày. Em không phải nói muốn mua tivi sao? Thừa dịp hôm nay đến trung tâm thương mại. Đi xem. Đồng Thành Quân đột nhiên nghĩ đến. Anh không nói, em còn không nhớ ra. Vậy đi xem. Diệp Tiểu Vân lập tức nổi lên hứng thú. Lôi kéo con gái liền hướng vị trí bán thiết bị điện trong trung tâm thương mại đi. Đồng Hân lòng cũng tràn đầy chờ mong. Xem truyện tranh thiếu nhi đến cùng cũng không có gì thú vị. Vào lúc này đúng là thời điểm ngành phim truyền hình phát triển mạnh mẽ. Có vô cùng nhiều phim truyền hình tinh xảo được chế tác. Truy kịch nó không hương hơn sao? Đài trưng bày quán bán thiết bị điện. Tivi được sắp đặt chỉnh tề. Có lớn, có nhỏ, còn có màu sắc rực rỡ. Còn có trắng đen. Vào lúc này kinh tế quốc gia phát triển đi lên. Tivi màu đã từ từ chiếm cứ thị trường. Phàm là trong nhà giàu có một chút, đều sẽ mua tivi màu. Có một đài tivi màu đang phát phim truyền hình, hình ảnh rõ ràng, màu sắc còn rực rỡ, hơn nữa màn hình còn lớn, so với tivi đen trắng không biết mạnh hơn bao nhiêu. Đồng Thành Quân liếc mắt liền nhìn chúng này khoản. Lão bản, đài tivi màu này bao nhiêu tiền? Đồng Thành Quân tiến lên hỏi giá cả. Diệp Tiểu Vân lôi kéo hắn, thấp giọng nói, mua cái tivi đen trắng là được. Cũng không nhất định phải mua tivi màu. Có màu xem phim truyền hình thú vị chút. Đồng Thành Quân nói. Nhân viên bán hàng đi tới. Trả lời. Bên em vừa vặn đang có hoạt động. Có khuyến mãi. 2.688 nguyên. bao gồm dây anten. Giá bán đắt đỏ làm người lùi bước, càng làm người trong túi không có tiền quẫn bách. Diệp Tiểu Vân vội hỏi, kia tivi đen trắng đâu? Bao nhiêu tiền một đài? 500 nguyên, cũng bao gồm dây anten. 500 nguyên, ở huyện thành nhỏ kinh tế không phát đạt không tính là tiện nghi. Diệp Tiểu Vân quán xuyến hết tiền bạc trong gia đình nhỏ. Cô tính toán một chút tiền trong sổ tiết kiệm, mua không nổi tivi màu. Mua tivi đen trắng vẫn là dư sức. Ông xã, chúng ta mua tivi đen trắng đi. Diệp Tiểu Vân quay đầu cùng Đồng Thành Quân thương lượng. Đồng Thành Quân môi mỏng khẽ mím, gật gật đầu, được, không có tiền cấp bà xã mua tivi màu. Đồng Thành Quân hổ thẹn trong lòng, nhưng cũng không thể không thỏa hiệp với hiện thực. Đồng Hân cũng không cảm thấy thất vọng. Dù sao sau này lão ba phát triển đi lên, muốn một đài tivi màu còn không đơn giản. Muốn mua liền mua cái càng tốt. Trực tiếp mua một đài tivi tinh thể lỏng, màn hình siêu rộng, hình ảnh HD. Đó mới gọi thị giác hưởng thụ. Tiền ở ngân hàng, Đồng Hân một nhà ba người cầm sổ tiết kiệm, hướng ngân hàng chạy một chuyến lấy tiền. Mới đến trung tâm thương mại mua tivi đen trắng. Anh chị theo em sang bên này, em trước cho anh chị viết biên lai. Nhân viên bán hàng xoay người dẫn bọn họ đi hướng quầy thu ngân. Ai, nhân viên bán hàng, các ngươi nơi này có thể sửa tivi sao? Đột nhiên, có cái nam nhân ôm một đài tivi đi tới. Xem bề ngoài chính là khoản tivi màu Đồng Thành Quân vừa ý, nam nhân một mặt khổ não nói. Con trai nhà ta nghịch ngợm làm hỏng, cũng không biết lộng thế nào. Tivi bật được một lúc, liền tự động tắt. Làm thế nào đều không sáng. Chờ thêm một lúc lại có thể bật lên. Không được bao lâu lại tự động tắt không phản ứng. Anh chị chờ một chút. Nhân viên bán hàng quay đầu cùng nam nhân tiếp lời. Nói, sửa là có thể sửa. Bất quá phải đưa về tổng xưởng bảo dưỡng. Một đi một về, lại cộng thêm tiền bảo dưỡng. Anh chẳng bằng một lần nữa mua một đài. Như vậy lỗ sao? VT này tôi mới mua không đến mấy tháng. Các ngươi nơi này không bảo hành sao? Ngài đây là khách hàng làm hỏng, lại không phải tự động hỏng. Nhân viên bán hàng nói, anh nếu như ngại tiền sửa chữa đắt, không bằng đến trong huyện tìm thợ sửa thiết bị điện nhìn xem. Xem người ta có thể sửa tốt được không? Nam nhân nói, đã sớm hỏi, nói là sửa không được. Không phải vậy tôi đã sớm kêu người sửa tốt. Nói xong nặng nề thở dài. Thôi. Quên đi, tôi vẫn là mua cái tivi khác đi. Này đài coi như phế phẩm bán. Ai, nhân viên bán hàng, lần thứ hai tôi ở cửa hàng mua. Cho cái giá ưu đãi sao? Nam nhân nói, ngày hôm nay hoạt động khuyến mãi. Đã là giá tiện nghi. 2,688 nguyên. Ôi, mấy tháng trước tôi mua những 3,000. Như thế nào liền giảm giá? Đều nói là khuyến mãi. Qua ngày hôm nay, liền khôi phục giá gốc. Nam nhân nói, được được, lấy cho tôi một đài. Cửa hàng có giao hàng chứ? Chỉ giao trong thị trấn phạm vi. Xa hơn giao không được. Được, viết cho tôi cái biên lai đi. Nam nhân đem tivi hỏng thả xuống quầy hàng bên cạnh. Đưa tay từ trong túi của bộ Âu phục móc ra một cái thật dày bóp tiền. Thật nhanh rút ra một xấp tiền. Này, 2,700. Cô đếm xem, Nga, ngài đợi một chút, nhân viên bán hàng thấy bán được đơn lớn, nhanh chóng lấy tiền, cũng không quan tâm Đồng Hân một nhà tới trước, liền đi viết biên lai cho đại khách hàng. Diệp Tiểu Vân tính tình tốt, cũng không so đo, nghĩ dù sao cũng không mất bao nhiêu thời gian, chờ chút cũng liền thôi. Trái lại Đồng Thành Quân vẫn ở nhìn chằm chằm đài tivi hỏng. Nhìn một hồi lâu. Rốt cục không nhịn được tiến lên. Nói, đại ca, đài tivi màu bị hỏng này của anh có thể bán cho tôi không? À, hỏng rồi cậu cũng muốn. Nam khách hàng hơi kinh ngạc. Hỏng cũng muốn. Đồng Thành Quân cười khổ nói. Tôi vừa vặn biết một chút kỹ thuật sửa chữa. Muốn thử một chút có thể hay không sửa tốt. Vốn là tôi mang vợ con đến mua tivi. Thế nhưng tivi màu giá cả vượt qua phạm vi chịu đựng của chúng tôi. Cho nên muốn thử vận may. Ngài xem ngài muốn bao nhiêu tiền. ngày mới bán, nhân viên bán hàng mắt thấy Thành giao khách hàng muốn chạy đơn. Vội vã chặn lại nói. Ai, tiểu soái ca, anh không phải muốn mua tivi đen trắng sao? Đài tivi của vị này hỏng rồi. Tìm thợ sửa của tiệm sửa chữa đều không sửa được. Anh có thể được sao? Đừng mua rồi đập trong tay. Đương phế phẩm bán, cũng liền được cái 50, 60. Đến lúc đó nhưng thiệt thòi lớn. Nam khách hàng nghe xong lời của nhân viên bán hàng. Con ngươi đảo một vòng nói. Cậu nếu muốn hành đi. Bất quá muốn 500 nguyên. Ta mới bán. Nhân viên bán hàng nói. Muốn nhiều tiền như thế. Còn không bằng mua tivi đen trắng. Cô quay đầu nhìn về phía Diệp Tiểu Vân. Muội tử, em không khuyên nhủ chồng em. Mua bán lõ vốn, nhưng không thể làm. Diệp Tiểu Vân ôn nhu cười nói. Ta là cái phụ nhân gia, cũng không hiểu những này. Đều nghe chồng ta, dứt lời, đem 500 đồng tiền cầm trong tay đưa cho Đồng Thành Quân. Đồng Hân lông mày nhỏ nhíu lại. Mụ mụ đối ba ba, cũng thật là tín nhiệm lại giữ gìn. Thật sự không sợ tivi màu bị hỏng kia đập trong tay sao? Đồng Thành Quân tiếp nhận tiền, hướng nam khách hàng mua đài tivi màu bị hỏng kia. Hắn như thế chắc muốn mua. Nam khách hàng trong lòng ngược lại nói thầm. Người này nếu có thể sửa tốt, ta chẳng phải là thiệt thòi lớn. Nhưng nếu không bán cho hắn, chỉ có thể đương phế phẩm bán. Đến lúc đó giống nhân viên bán hàng nói. Nhiều nhất được cái 60, 70, được rồi, nam khách hàng đưa tay tiếp nhận tiền, 500 liền 500, bán cho cậu, tiền trao cháo múc, tivi này không sửa được, cậu cũng đừng tìm đến tôi. Tốt, Đồng Thành Quân thoải mái đáp ứng, lập tức đem túi mua sắm sách trong tay đưa cho Diệp Tiểu Vân cầm. Mình đi ôm tivi màu bị hỏng, lại đột nhiên nhớ tới cái gì nói. Đúng rồi, dây anten của tivi. Vị đại ca này, ngài có thể lấy dây anten trong nhà cho ta sao? Nam khách hàng vung tay lên, nói, nhân viên bán hàng, đem dây anten của đài tivi ta mới mua phân cho hắn. Chính ta dùng cái ban đầu. Đồng Thành Quân ôm tivi màu bị hỏng, mang theo thê nữ đi tới tiệm sửa chữa. Đi nhà này là của hàng lúc đầu hắn học sửa chữa thiết bị điện. Cách chương.